Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, cướp cô dâu. 6 canh, Lãnh Phi cùng 108 cưỡi đã nghiêm nghị chờ ở ngoài thành. Tựa như 108 cụ pho tượng, vẫn không nhúc nhích, không chỉ người bất động, Hỏa Long Câu nhóm cũng vẫn không nhúc nhích, uy nghiêm sơ xác tiêu điều. Khí thế xâm xâm, thả lỏng mà đến tất cả mọi người dừng lại, không khỏi thu lại nụ cười. Thân thể thẳng tắp, trở nên trầm mặc xuống. Xa xa nhìn thấy bọn họ, Dục Vương lộ một nụ cười. Duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy an ủi chính là có thập tứ nha tồn tại. Nhìn thấy thập tứ nha dễ như trở bàn tay một loại biểu hiện. Để cho hắn không đến mức tuyệt vọng. Lãnh Phi phóng ngựa tiến lên đón Dục Vương, ngồi ở trên ngựa ôm quyền nói: "Vương gia." Dục Vương ôm quyền cười nói: "Lãnh huynh đệ, không biết Ngượng Chiến Thần chi danh?" Lãnh Phi nói: "Không dám nhận, chẳng qua chỉ là trò đùa con nít mà thôi. Sao không thấy Thiên Uyên đưa thân đội ngũ?" Dục Vương cau mày nói: "Dựa theo ước định thời gian, chúng ta là nói trước một ngày. Ngày mai là có thể tới rồi." Hắn hiện tại một lòng đang nhớ triều đình thế cục, đối với thành thân không có chút nào cảm giác hưng phấn, thậm chí phản cảm. Lãnh Phi gật đầu một cái: "Vậy chúng ta liền ở ngoài thành chờ Vương Phi bọn họ đi, không vào thành xem." Dục Vương cười nói: "Nghe nói trời Vũ Thành phong tục kỳ dị, hỗn hợp Đại Vũ cùng Thiên Uyên, độc đáo đặc sắc." Lãnh Phi nói: "Về sau có cơ hội lại đến thôi." Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng có ám sát. Đến Thiên Uyên hướng phụ cận, những cái kia thích khách còn dám đến, chính là cùng Thiên Uyên hướng đối kháng. Thân là tối cường mai kia, còn lại các nước cũng không dám chọc Thiên Uyên. Hắn tung người xuống ngựa, phất phất tay, Hỏa Long Câu Vương nhẹ hí một tiếng, mặc dù móng mà đi. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch mang theo chúng kỵ sĩ phóng ngựa đuổi theo nó, tựa như một đoàn hỏa diễm biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. "Bọn họ đây là..." Dục Vương nói. Lãnh Phi nói: "Bọn họ sẽ ẩn ở trong bóng tối. Hai, thật nhớ mở mang kiến thức một chút bọn họ trên trận giết địch phong thái a." Dục Vương thở dài nói: "Lãnh huynh đệ, bọn họ là làm được như thế nào đánh đâu thắng đó. Kỳ thực cũng bình thường cực kỳ. Mấu chốt vẫn là quân bị hoàn hảo. Không có thập nhị quân chống đỡ, liền không có như vậy chiến tích. Hừ, chúng ta Đại Vũ quân bị đều như vậy hoàn hảo, có thể cho tới bây giờ không có như vậy chiến tích. Vận khí cũng khá hơn một chút đi." "Ngươi càng nói càng khiêm tốn. Một lần vận khí, hai lần vận khí, mỗi lần đều là vận khí. Ta biết các ngươi cho rằng lần đầu ở trong sa mạc, ít nhất trải qua mấy mươi lần chém giết. Dục Vương không phải muốn hỏi ra đây trăm trận trăm thắng bí quyết." Lãnh Phi cười nói: "Vương gia, quân sự bên trên, vận khí xác thực rất trọng yếu. Có đôi khi thiếu ít một chút nhi vận khí, liền sẽ đưa tới thất bại. Được đi được rồi, để sau lại nói." Dục Vương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là không hỏi được á. Lãnh Phi đi tới Đường Lan bên cạnh, cười một tiếng: "Công chúa không việc gì?" Đường Lan tuyệt mỹ gương mặt căng thẳng, hừ nói: "Ngươi cái này cung phụng thật là xứng trước." Đường Tiểu Nguyệt dụng sức gật đầu, lại không dám lên tiếng, bị Lãnh Phi uy phong trấn nhiếp, không dám nói lung tung. Đường Tiểu Tinh nói: "Lãnh cung phụng, dọc theo con đường này giết bao nhiêu thích khách?" "Không nhớ rõ." Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, thở dài nói: "Đây là ta vạn không nghĩ đến. Số người hơn, vượt quá tưởng tượng." Hắn cũng không nghĩ đến Đại Vũ triều lòng người đã như thế bất ổn. Đường Lan mặt ngọc căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng từ không có nghĩ tới cái này, vẫn cho là bách tính an cư lạc nghiệp, chỉ là biên giới không chắc chắn mà thôi. Có thể nhìn nhiều như vậy thích khách, nàng mạc danh đau lòng. Lẽ nào đại vũ đã như thế thiên sang bách khổng? Còn lại ba nước muốn để cho đại vũ hỗn loạn, sợ là không khó, nếu mà không phải lần này, còn thật không biết có lực lượng nhiều như vậy mai phục ở dân gian. Có thể khuấy động toàn bộ đại vũ lực lượng, những lực lượng này tích góp ở trong bóng tối. Một khi triều đình bất ổn, hoặc là ngôi vị thay đổi, lòng người chấn động thời điểm, những lực lượng này nhân cơ hội phát động. Thật không dám nói đại vũ còn có thể thận trọng được. Nghỉ một chút đi, Lãnh Phi nhìn nàng sắc mặt nặng nề, cười nói, hoàng thượng tuổi xuân đang độ, mọi thứ tất cả nằm trong lòng bàn tay, chúng ta còn là đừng loạn quan tâm. Đúng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, Lãnh Phi cùng Dục Vương sánh vai chạm tại đỉnh một ngọn núi. Cúi nhìn đối diện trời Vũ Thành, phương xa không có động tĩnh gì, sương chiều dâng lên, đại địa tĩnh mịch, Dục Vương sắc mặt lãnh đạm, xem ra là sẽ không tới. Lãnh Phi nói, chờ một chút nữa đi, có khả năng trì hoãn. Dục Vương, suy, cười một tiếng, lắc đầu một cái, loại sự tình này làm sao có thể trì hoãn, Thiên Uyên không phải chúng ta đại vũ. Không có nhiều như vậy thích khách. Lãnh Phi cau mày nói. Vương gia, ta đi thám một hồi đường đi. Dục Vương lắc đầu. Thám đường gì? Chưa quen cuộc sống nơi đây. Không cần thiết. Chúng ta liền chờ ở chỗ này. Vậy sẽ chờ thêm một ngày. Lãnh Phi nói. Dục Vương gật đầu một cái. Chờ một ngày, chờ một ngày. Lãnh Phi nhìn ra tâm hắn lạnh như băng. Nhưng thân là hoàng tử. Lúc này không phải là cáu kỉnh thời điểm. Lúc này, Lãnh Phi ngược lại có nhiều chút đồng tình hắn. Hắn lặng yên không một tiếng động ly khai đỉnh núi. Trở lại giữa sườn núi doanh địa. Đi tới công chúa Đường Lan chỗ tại doanh trướng. Đường Lan từ trong lều chui ra ngoài. Thấp giọng nói, cửu ca như thế nào? Tâm trạng không tốt, Lãnh Phi lắc đầu. Bất quá cũng không có gì. Khả năng thật có chuyện trì hoãn đi, chỉ hy vọng như thế. Đường Lan cau mày nói, Lãnh Phi nói, công chúa có gì suy đoán? Khả năng thật có thay đổi gì? Nếu không, thật trì hoãn, cũng sẽ sớm phái người đến nói một tiếng. Đường Lan nói, đúng vào lúc này, Đường Tiểu Nguyệt khinh doanh đi vào, cầm trong tay một cái ống trúc. Tiểu thư, có tin tức truyền tới á? Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan ngạo nghễ nói, chúng ta đại vũ tại Thiên Uyên biên giới cũng có tai mắt. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, lúc này mới bình thường, thật muốn một chút tai mắt cũng không có mới cổ quái đi. Đường Lan nhận lấy ống trúc, rút ra giấy hoa tiên nhìn, tuyệt mỹ gương mặt càng xem càng trầm tĩnh, lông mày khóa chặt. Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Hừ, Đường Lan hàm răng cắn môi đỏ, oán hận nói, khinh người quá đáng. Đường Tiểu Nguyệt nóng nảy hỏi, tiểu thư. Lãnh Phi nhận lấy Đường Lan đưa lên giấy hoa tiên, liếc một cái, cau mày nói, lại có như vậy chuyện. Thật đúng là, Đường Tiểu Nguyệt nhìn về phía hắn, Lãnh Phi đem giấy hoa tiên đưa cho nàng. Đường Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhìn xong, nhất thời thốt nhiên biến sắc, giọng dịu dàng quát lên, quá lố á, đây Vô Vọng Sơn đệ tử quá đáng ghét. Đường Tiểu Tinh cũng nhận lấy liếc mắt nhìn, nàng cau mày nói, Vô Vọng Sơn đệ tử vậy mà đoạt Vương Phi đi, đây, chẳng lẽ muốn cướp về? Bọn họ là hai bên tình nguyện, làm sao cướp? Đường Lan lạnh lùng nói. Nếu có người trong lòng, tại sao còn muốn gả cho cửu ca? Nàng tuyệt mỹ gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Người khác nghe được chuyện này, khả năng bị Vô Vọng Sơn đệ tử cùng Thiên Uyên 36 công chúa ái tình cảm động. Thấy để bọn hắn vì tình yêu không để ý tới, đánh vỡ thế tục đủ loại trói buộc. Rất can đảm, hẳn bị thanh toàn. Có thể chuyện này đối với cửu ca lại nói chính là lớn hết sức sỉ nhục. Tức sẽ trở thành chính phi. lại cùng nam nhân khác chạy trốn, đem hắn đây cái vương gia vứt qua một bên, thậm chí ở bên này đợi không, chuyện này nhất định đem trở thành thiên hạ cho cười. Tiểu thư, đây xảy ra đại sự. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Đường Tiểu Nguyệt dụng sức gật đầu. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Một chiêu này nhưng thật ra là hắn chuẩn bị dùng. Phá Đường Lan kết quả. Chỉ cần hắn lấy Cao Chí Dung thân phận đoạt Đường Lan. Thân là Thiên Hoa Tông đệ tử. Đủ để chống đỡ được đủ loại áp lực. Sau đó lại để cho Cao Chí Dung chết tại Lôi Sơn. Liền hoàn mỹ vô khuyết. Đường Lan trở thành quả phụ xem như nhỏ nhất đại giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.